Căng thẳng trong cuộc sống. Giả định chúng tôi yêu cầu bạn theo dõi bạn đang cảm nhận ra sao trong khoảng thời gian một ngày. Bạn có thể báo cáo trong những khoảng thời gian ngắn ngủi bạn cảm nhận hạnh phúc, chán nản, giận dữ, ngạc nhiên, vân vân. Tuy nhiên, có một cảm nhận mà người ta thường báo cáo là căng thẳng. Sapolsky, 1994. Xã hội công nghiệp hiện đại kéo theo nhịp sống nhanh và sôi động. Con người thường đặt ra nhiều đòi hỏi về thời gian, lo lắng về tương lai và có ít thời gian dành cho gia đình hay để vui vẻ. Nhưng tốt hơn hết là bạn thoát ra mà không bị căng thẳng, phải không? Một cuộc sống không căng thẳng sẽ không mang tới thách thức, không có khó khăn phải khắc phục, không có những lĩnh vực mới để chiếm lĩnh và không có những lý giải để mài sắc sự khôn ngoan hay củng cố những khả năng của bạn. Bất cứ sinh vật nào cũng đối mặt với những thách thức từ môi trường bên ngoài và từ những nhu cầu cá nhân. Có thể phải giải quyết những vấn đề này để tồn tại và phát triển mạnh. Căng thẳng là kiểu phản ứng mà một sinh vật tạo ra đối với những sự kiện kích thích, làm xáo trộn trạng thái cân bằng và tạo ra gánh nặng hoặc vượt quá khả năng đối phó của nó. Những sự kiện kích thích bao gồm sự đa dạng điều kiện bên trong và bên ngoài mang tính thu thập được gọi là những tác nhân gây căng thẳng. Tác nhân gây căng thẳng là một sự kiện kích thích yêu cầu cơ thể phải đưa ra một số kiểu phản ứng mang tính thích nghi. Một người đạp xe thình lình đổi hướng đi trước mũi chiếc ô tô của bạn. Giáo sư thay đổi ngày nộp của bài tiểu luận. Bạn được yêu cầu điều hành lớp. Phản ứng của một cá nhân đối với những yêu cầu về thay đổi được thực hiện từ sự kết hợp nhiều phản ứng khác nhau xảy ra với nhiều cấp độ bao gồm cả sinh lý, hành vi, cảm xúc và nhận thức. Bạn có thể thực hiện phản ứng nào đối với một trong số những tác nhân gây căng thẳng mà chúng tôi liệt kê trước đó. Hình 12.2 biểu thị những nhân tố của quá trình căng thẳng. Mục đích của chúng tôi trong phần này là mang lại cho bạn sự hiểu biết rõ ràng về tất cả những đặc điểm của biểu thị trong hình này. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xem xét những phản ứng sinh lý phổ biến đối với những tác nhân gây căng thẳng. Sau đó chúng ta mô tả những tác động cụ thể của các tác nhân gây căng thẳng khác nhau. Cuối cùng, chúng ta khám phá các phương pháp mà bạn có thể sử dụng để giải quyết căng thẳng trong cuộc sống. Các phản ứng căng thẳng sinh lý. Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu bước vào một lớp học và nhận ra rằng mình sắp có một bài kiểm tra vấn đáp bất ngờ? Bạn có thể đồng ý rằng điều này sẽ gây ra cho bạn một số căng thẳng. Nhưng điều đó có ý nghĩa đối với những phản ứng của cơ thể bạn. Nhiều phản ứng sinh lý mà chúng tôi mô tả về các tình huống cảm xúc cũng thích hợp với những trường hợp căng thẳng hàng ngày. Các trạng thái kích thích thoáng qua với những kiểu bắt đầu và kết thúc rõ ràng một cách đặc trưng là những ví dụ về sự căng thẳng kịch liệt. Mặt khác, căng thẳng kinh niên là trạng thái khuấy động kéo dài, tiếp tục qua thời gian mà trong đó các yêu cầu nhận biết lớn hơn những nguồn an ủi bên trong và bên ngoài có thể dùng được để đối xử với chúng. Một ví dụ về căng thẳng kinh niên có thể là sự cáu giận tiếp diễn với việc bạn không tìm ra thời gian để làm tất cả những gì bạn muốn làm. Hãy cùng tìm hiểu xem cơ thể của bạn phản ứng như thế nào đối với các kiểu căng thẳng khác nhau. Các phản ứng khẩn cấp đối với các mối đe dọa kịch liệt. Trong những năm 1920, Walter Cannon lần đầu tiên phác họa bức tranh cách thức mà loài vật và con người phản ứng với mối nguy hiểm. Ông nhận ra một chuỗi hoạt động được kích hoạt trong dây thần kinh và các tuyến nội tiết để chuẩn bị cho cơ thể tự bảo vệ và đấu tranh hoặc để chạy tới nơi an toàn. Cannon gọi phản ứng căng thẳng kép này là phản ứng chống lại hoặc chạy trốn. Tại điểm trung tâm của phản ứng căng thẳng này là vùng dưới đồi có liên quan đến một loạt phản ứng cảm xúc. Vùng dưới đồi đôi khi được ám chỉ như là trung tâm căng thẳng bởi vì chức năng kép của nó trong những tình huống khẩn cấp. Nó: 1. kiểm soát hệ thần kinh tự trị ANS và 2. Kích hoạt tuyến yên. Hệ thần kinh tự trị điều chỉnh hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Trong những điều kiện căng thẳng, hơi thở trở nên nhanh hơn và sâu hơn, nhịp tim đập nhanh, các mạch máu co lại và huyết áp tăng. Thêm vào những thay đổi bên trong, các cơ bắp mở ra và lối vào của họng và mũi cho phép nhiều không khí hơn đi vào hai lá phổi, tạo ra những biểu cảm mạnh mẽ trên nét mặt. Các bức thông điệp chặn đứng một số hoạt động chức năng cụ thể của cơ thể, chẳng hạn như tiêu hóa, nếu chúng không tương thích với việc chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp sắp tới. Chức năng khác của hệ thần kinh tự trị trong suốt quá trình căng thẳng là nhận được đáp ứng của tuyến thượng thận. Nó báo hiệu cho phần bên trong của những tuyến thượng thận làm giảm hai loại hormone epinephrine và norepinephrine, lần lượt báo hiệu cho một loạt cơ quan khác thực hiện những chức năng chuyên biệt của chúng. Tụy giải phóng nhiều hồng cầu hơn, giúp cho việc bao vây, khống chế vết thương lan rộng, và tủy xương được kích thích để sản sinh nhiều bạch cầu hơn, để chống lại sự nhiễm trùng có thể xảy ra. Gan được kích thích để tạo ra nhiều đường hơn, tạo ra năng lượng cho cơ thể. Tuyến yên phản ứng với những tín hiệu từ vùng dưới đồi bằng việc tiết ra hai hormone chủ yếu đối với phản ứng căng thẳng. Hormone kích thích tuyến giáp tirotropic TTH là nơi tạo ra nhiều năng lượng có sẵn hơn cho cơ thể. Hormone adrenocorticotropic, viết tắt là ACTH, được gọi là hormone căng thẳng, kích thích tuyến thượng thận, vỏ tuyến thượng thận. Kết quả là việc giải phóng những hormone kiểm soát các quá trình trao đổi chất và giải phóng đường từ gan đưa vào máu. ACTH được báo hiệu cho nhiều cơ quan giải phóng khoảng 30 hormone khác. Mỗi loại trong số này lại đóng một vai trò trong việc điều chỉnh cơ thể đối với hiệu lệnh động viên. Một bản tóm tắt sơ lược về phản ứng căng thẳng sinh lý như vậy được thực hiện trong hình 12.3. Một phân tích do nhà tâm lý học, sức khỏe Seeley, Taylor và các đồng nghiệp 2000 cho rằng các phản ứng sinh lý đối với sự căng thẳng có thể có nhiều kết quả khác nhau đối với nữ giới hơn so với nam giới. Taylor và những cộng sự giả định rằng những người phụ nữ không trải nghiệm chống lại hoặc chạy trốn. Đúng hơn, các nhà nghiên cứu lập luận rằng những điều gây căng thẳng dẫn phụ nữ tới việc trải nghiệm một phản ứng chăm sóc và giúp đỡ. Trong những lần căng thẳng, phụ nữ đảm bảo sự an toàn của con cái mình bằng cách hướng tới những nhu cầu của chúng. Phụ nữ giúp đỡ những thành viên khác trong nhóm xã hội của họ với mục tiêu chung là làm giảm khả năng tổn thương của con cái mình. Bạn có thể nhận thấy sự phân tích về những khác biệt giới tính trong các phản ứng căng thẳng thích hợp với các thảo luận trước đây về triển vọng tiến hóa đối với hành vi con người. Chẳng hạn, khi thảo luận về hành vi tình dục của con người trong chương 11, chúng tôi đã lưu ý những chiến lược tán tỉnh của đàn ông và phụ nữ phần nào khác nhau bởi những vai trò tương đối mà đàn ông và phụ nữ đảm trách qua quá trình phát triển trong cách nuôi dạy con cái. Ý tưởng ở đây rất giống nhau. Nhờ vai trò tự nhiên tiến hóa khác nhau của đàn ông và phụ nữ trong việc nuôi dưỡng con cái nên những phản ứng sinh lý ban đầu đối với căng thẳng là giống nhau, cuối cùng tạo ra những hành vi rất khác nhau. Thật không may là phản ứng chống lại hay chạy trốn cũng như chăm sóc và giúp đỡ đều tỏ ra không có ích đối với con người hiện nay. Trong số những điều gây căng thẳng mà cả đàn ông và phụ nữ trải nghiệm dựa trên nền tảng cơ sở hàng ngày khiến cho những phản ứng căng thẳng sinh lý trở nên tương đối mang tính thích nghi. Chẳng hạn, giả định bạn đang tham gia một kỳ thi khó và thời gian còn lại mỗi lúc một ít. Mặc dù bạn có thể đánh giá cao sự chú tâm cao độ được gây ra bởi phản ứng căng thẳng của bạn, nhưng phần còn lại của những thay đổi sinh học chẳng mang lại lợi lộc gì cả. Không có phản ứng để chống lại hoặc chăm sóc vân vân. Các phản ứng đã phát triển trong các loài là sự chuẩn bị thích nghi dành cho việc giải quyết những mối nguy hiểm bên ngoài, mang tính phản tác dụng đối với việc giải quyết nhiều căng thẳng tâm lý hiện nay. Điều này đặc biệt đúng bởi vì, như chúng ta sẽ xem xét trong phần tiếp theo, nhiều người sống hết cuộc đời trong những hoàn cảnh căng thẳng kinh niên. Hội chứng thích nghi phổ biến. General Adaptation Syndrome GAS và căng thẳng kinh niên. Nhà nghiên cứu hiện đại đầu tiên điều tra những ảnh hưởng của sự căng thẳng nghiêm trọng liên tục đối với cơ thể là Han Selye, nhà nội tiết học Canada. Bắt đầu vào cuối những năm 1930, Selye đã báo cáo các phản ứng phức tạp của động vật trong phòng thí nghiệm trước những tác nhân nguy hại, chẳng hạn như nhiễm trùng, nhiễm độc tố, tổn thương, sự giam giữ ép buộc, nóng, lạnh, vân vân. Theo học thuyết về sự căng thẳng của Selye, nhiều kiểu gây căng thẳng có thể gây ra phản ứng giống nhau hoặc phản ứng có thể chung. Tất cả những tác nhân gây căng thẳng đòi hỏi sự thích nghi. Một cơ thể phải duy trì hoặc lấy lại trạng thái nguyên vẹn và tình trạng sức khỏe của nó bằng việc khôi phục trạng thái cân bằng hoặc sự cân bằng. Phản ứng đối với những tác nhân gây căng thẳng được Selye mô tả như là hội chứng thích nghi phổ biến, viết tắt là GAS. Nó gồm 3 giai đoạn: phản ứng báo động, giai đoạn kháng cự và giai đoạn kiệt sức. Selye 1976A 1976B. Phản ứng báo động là những khoảng thời gian ngắn của sự thức tỉnh về cơ thể để chuẩn bị cho cơ thể trước hoạt động mạnh mẽ. Nếu tác nhân gây căng thẳng được kéo dài thì cơ thể chuyển sang giai đoạn kháng cự, một trạng thái kích thích vừa phải. Trong suốt giai đoạn kháng cự, cơ thể có thể chịu đựng và kháng cự những ảnh hưởng làm suy yếu yếu tố gây căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, căng thẳng kéo dài hoặc mạnh thì những nguồn lực của cơ thể trở nên suy yếu và cơ thể bước sang giai đoạn kiệt sức. 3 giai đoạn được biểu thị và giải thích ở hình 12.4. Selye xác định một số nguy hiểm kết hợp với giai đoạn kiệt sức. Chẳng hạn, hãy nhớ lại rằng ACTH có vai trò trong phản ứng ngắn hạn đối với sự căng thẳng. Tuy nhiên, hoạt động trong thời gian dài sẽ làm giảm khả năng tiêu diệt tự nhiên đối với những tế bào ung thư và nguy cơ nhiễm trùng đe dọa sự sống. Khi cơ thể bị căng thẳng kinh niên, việc tăng cường những hormone căng thẳng được dàn xếp với hệ miễn dịch. Việc áp dụng hội chứng thích nghi phổ biến này đã chứng minh giá trị khi giải thích các rối loạn thần kinh. Các căn bệnh không thể được giải thích một cách đầy đủ bởi những nguyên nhân thuộc về thể chất đã ngăn cản những người chưa coi căng thẳng là một nguyên nhân của ốm yếu và bệnh tật. Hình 12.4. Hội chứng thích nghi phổ biến, viết tắt là GAS. Trước một yếu tố gây căng thẳng, sự kháng cự của cơ thể bị suy yếu cho tới khi những thay đổi về sinh lý của phản ứng báo động tương ứng đưa nó quay trở lại mức thông thường. Nếu tác nhân gây căng thẳng tiếp tục diễn ra, những đặc điểm dấu hiệu thuộc thể chất của phản ứng báo động gần như biến mất. Sự kháng cự đối với tác nhân gây căng thẳng cụ thể vượt qua mức thông thường nhưng giảm dần vì những tác nhân gây căng thẳng khác. Sự kháng cự mang tính thích nghi khiến cơ thể quay trở về mức hoạt động chức năng thông thường của nó. Khi tác nhân gây căng thẳng kéo dài, sự thích nghi bị phá vỡ. Những dấu hiệu của phản ứng báo động lại xuất hiện. Tác động căng thẳng không thể đảo ngược. Các cá nhân trở nên ốm yếu và có thể chết. Những gì phục vụ cho cơ thể trong việc thích nghi tốt với sự căng thẳng kịch liệt cũng làm suy yếu phản ứng của cơ thể đối với sự căng thẳng kinh niên. Nghiên cứu của Selye cho thấy bệnh tật dường như là một phản ứng không thể tránh khỏi khi căng thẳng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy việc lý giải trên phương diện tâm lý đối với những gì mang tính căng thẳng và những gì không mang tính căng thẳng. cách đánh giá những sự kiện mang tính căng thẳng tiềm năng có ảnh hưởng đối với phản ứng sinh lý của cơ thể. Để đưa ra một báo cáo đầy đủ về tác động của căng thẳng đối với cơ thể, chúng ta sẽ phải kết hợp thuyết sinh lý mang tính nền tảng của Cellier với nghiên cứu sau này về những nhân tố tâm lý. Các phản ứng căng thẳng về tâm lý. Các phản ứng căng thẳng về tâm lý diễn ra tự động, có thể dự đoán, được hình thành mà bạn thường không kiểm soát một cách có ý thức đối với chúng. Tuy nhiên, nhiều phản ứng tâm lý được biết đến, chúng phụ thuộc vào những nhận thức và cách lý giải về thế giới. Trong phần này, chúng ta thảo luận các phản ứng tâm lý đối với những thể loại khác nhau về điều gây căng thẳng, như những thay đổi lớn trong cuộc sống và những sự kiện gây tổn thương. Những sự kiện lớn trong cuộc đời. Những thay đổi lớn trong hoàn cảnh sống là nguồn gốc của tình trạng căng thẳng đối với nhiều người. Thậm chí cả những sự kiện mà bạn hoan nghênh, chẳng hạn như trúng xổ số hoặc được thăng chức, có thể đòi hỏi những thay đổi lớn trong thói quen hàng ngày và sự thích nghi của bạn đối với những đòi hỏi mới. Chẳng hạn, hãy nhớ lại kiểu kết hôn hạnh phúc mà chúng tôi mô tả trong chương 10. Mặc dù việc sinh ra một đứa trẻ là trong số những thay đổi được trông chờ nhiều nhất trong cuộc sống lứa đôi, nhưng nó cũng là một nguyên nhân chính gây ra căng thẳng, góp phần làm cho sự thỏa mãn của đôi lứa bị cắt giảm. Cô Quan và Cô Quan 1988, Levinson và Những Cộng sự 1993. Vì vậy, khi cố gắng liên hệ căng thẳng với những sự thay đổi trong cuộc đời, bạn nên xem xét cả những thay đổi tích cực và tiêu cực. Bảng 12.2 cho thấy một sự thay đổi về tỷ lệ điều chỉnh xã hội. Đối với những sinh viên đại học, trước khi đọc tiếp, hãy dành một khoảnh khắc để kiểm tra cấp độ căng thẳng của bạn so với tỷ lệ căng thẳng của sinh viên. Đánh giá tổng những đơn vị thay đổi trong cuộc đời. Leaf, Changer, Unis, LCU của bạn là gì? Các nhà nghiên cứu đã phát hiện một loạt cách thức đa dạng để kiểm tra mối quan hệ giữa những sự kiện trong cuộc đời với các kết quả sức khỏe. Trong một nghiên cứu, những người tham gia tự nguyện tiếp xúc với virus có thể gây ra bệnh cảm cúm phổ biến. Những người tham gia báo cáo tỷ lệ những sự kiện trong đời mang tính tiêu cực cao hơn, mức trung bình của nhóm là 10%, có khả năng thực sự suy sụp vì bệnh cảm hơn. Cohen và Những Cộng sự 1993. Hãy xem xét nghiên cứu khác có sự tương thích trực tiếp đối với những lựa chọn mà bạn thực hiện để tổ chức công việc của mình. Trong nghiên cứu này, bạn nhận thấy lý do tại sao không phải tất cả những sự kiện trong đời đều có ảnh hưởng giống nhau đối với tất cả mọi người. Những người không trì hoãn bắt tay ngay vào công việc, vì thế mà phải trải nghiệm căng thẳng và những triệu chứng. Tuy nhiên, hậu quả đối với những người trì hoãn nhằm né tránh căng thẳng đầu học kỳ là sự gia tăng căng thẳng ở khoảng thời gian cuối học kỳ. Vì vậy, họ có cảm thấy ốm yếu trong học kỳ, khi cần ở trạng thái sức khỏe tốt để hoàn thành tất cả những việc mà họ trì hoãn. Bạn nên nghĩ về những kết quả này khi lập kế hoạch cho định hướng mỗi học kỳ. Nếu tin rằng mình có thói quen trì hoãn, bạn nên cân nhắc tới việc tham khảo ý kiến tư vấn từ một nhà tâm lý. Bảng 12.2. Tỷ lệ căng thẳng ở sinh viên. Tỷ lệ căng thẳng ở sinh viên biểu thị sự thích nghi của tỷ lệ tái điều chỉnh xã hội của Holmes và Ray. Mỗi sự kiện nhận được một điểm số biểu thị cho số lượng tái điều chỉnh mà một người thực hiện trong cuộc đời như một kết quả của sự thay đổi. Những người có điểm số là 300 và cao hơn sẽ có nguy cơ về sức khỏe cao. Những người có điểm số từ 150 đến 300 có khả năng 50-50 về sự thay đổi sức khỏe nghiêm trọng trong vòng 2 năm. Những người có điểm số thấp hơn 150 có một trong số 3 nguy cơ về thay đổi sức khỏe nghiêm trọng. Hãy tính toán tổng số đơn vị thay đổi trong cuộc đời, viết tắt là LCU, của bạn 3 lần trong một học kỳ và sau đó so sánh tương quan những điểm số đó với bất cứ thay đổi nào trong tình trạng sức khỏe của bạn. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những cái giá phải trả về sức khỏe do lãng phí thời gian. Khi bạn được giao một nhiệm vụ, một sự kiện căng thẳng có trong cuộc sống của bất cứ ai, bạn có cố gắng chú tâm tới nó ngay tức thì không? Hay bạn trì hoãn nó vào giây phút cuối cùng? Các nhà tâm lý đã triển khai một phương pháp đánh giá gọi là phép đo trì hoãn chung, Lay 1986, để phân biệt những cá nhân trì hoãn theo thói quen. Với những phương pháp này, họ không trì hoãn nữa. Hai nhà nghiên cứu thực hiện tỷ lệ này đối với các sinh viên trong một khóa tâm lý sức khỏe. Những người nhận được giấy thông báo vào thời gian cuối của học kỳ, các sinh viên cũng được yêu cầu thông báo sớm hoặc muộn về số lượng những triệu chứng của sự ốm yếu về thể chất mà họ trải qua. Không có gì đáng ngạc nhiên, trung bình những người lãng phí thời gian chuyển những tờ giấy báo của họ muộn hơn so với những người biết tiết kiệm thời gian. Trung bình những người trì hoãn cũng đạt được điểm thấp hơn trên giấy thông báo của họ. Hình 12.5 biểu thị ảnh hưởng của sự trì hoãn đối với sức khỏe của cơ thể. Bạn có thể thấy, vào thời gian đầu, những người trì hoãn báo cáo gặp phải ít triệu chứng hơn, nhưng vào thời gian sau, họ báo cáo gặp vào nhiều triệu chứng hơn so với những người không trì hoãn. Teaser và Baumeister 1997. Các sự kiện gây tổn thương. Một sự kiện mang tính tiêu cực nhưng không thể kiểm soát, không thể dự đoán hoặc mơ hồ có khả năng gây căng thẳng đặc biệt. Những điều kiện này đặc biệt đúng trong trường hợp các sự kiện gây tổn thương. Một số sự kiện gây tổn thương, chẳng hạn như hãm hiếp, tai nạn giao thông, tác động tới các cá nhân. Những sự kiện khác, chẳng hạn như thiên tai, hỏa hoạn, v.v. cũng có ảnh hưởng lớn. Với mục đích đưa ra cách điều trị tinh thần thỏa đáng, các nhà nghiên cứu nhanh chóng đi tới đánh giá hậu quả tâm lý của những sự kiện. Sự tập trung cụ thể được nhằm vào sự phổ biến của rối loạn căng thẳng sau tổn thương, viết tắt là PTSD. PTSD là một phản ứng căng thẳng mà trong đó các cá nhân phải trải nghiệm liên tục về sự kiện gây tổn thương dưới hình thức chẳng hạn như những hồi tưởng hoặc ác mộng. DSM-4 1994. Những người chịu trải nghiệm sự tê liệt về cảm xúc đối với những sự kiện xảy ra hàng ngày và cảm xúc xa lánh những người khác. Cuối cùng, nỗi đau đớn về cảm xúc của phản ứng này có thể gây hậu quả là sự gia tăng nhiều triệu chứng, chẳng hạn như những vấn đề về giấc ngủ, cảm thấy tội lỗi vì được sống sót, khó khăn trong việc tập trung và phản ứng giật mình tăng quá mức. Trong tháng 10 và 11 năm 2001, một nhóm các nhà nghiên cứu thực hiện cuộc điều tra khảo sát trên trang web với 2.273 người trưởng thành trên khắp nước Mỹ. Slanger và những cộng sự 2002. Cuộc khảo sát đã đánh giá sự tiếp xúc của những người tham gia với các tình tiết và các triệu chứng sức khỏe tinh thần của họ. Như đã thấy trong bảng 12.3, những rắc rối càng lớn sẽ tạo ra PTSD mà con người trải nghiệm cũng lớn hơn. Nhóm bị ảnh hưởng hầu hết là những người sống ở khu trung tâm thành phố New York. Những cá nhân đó có khả năng có liên quan giữa cá nhân với thảm kịch ngày 11 tháng 9 năm 2001. Như được thể hiện trong bảng 12.3. Các sự kiện không có ảnh hưởng phụ đối với những người sống ở Washington, D.C. Và các nhà nghiên cứu đề xuất rằng sự khác nhau giữa New York và Washington, D.C. có thể phản ánh sự khác nhau giữa các cuộc tấn công của bọn khủng bố nhằm vào mục tiêu dân sự, Trung tâm Thương mại Thế giới, và một mục tiêu quân sự, Lầu Năm Góc. Bảng 12.3 cũng cho thấy những cá nhân xem tin tức trên TV đăng tải về sự kiện cũng báo cáo là có những cấp độ cao về triệu chứng PTSD. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục đánh giá những hậu quả về sức khỏe tinh thần của sự kiện. Họ cố gắng tạo dựng sự khái quát từ những phản ứng của con người đối với các thảm họa. Vì thế mà họ có thể làm nhẹ bớt hậu quả khi đối mặt với những tình huống mới. Như chúng tôi đã lưu ý trước đó, con người cũng phải chịu những sự kiện gây tổn thương mang tính cá nhân với ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm lý của họ. Chẳng hạn, các nạn nhân bị hãm hiếp thường cho thấy những dấu hiệu căng thẳng sau tổn thương. Asinor và những cộng sự 1999. Trong những đánh giá 2 tuần sau khi bị tấn công, 94% trong số nạn nhân bị hãm hiếp được chẩn đoán là mắc chứng PTSD. 12 tuần sau khi bị tấn công, 51% trong số nạn nhân vẫn đúng với tiêu chuẩn chẩn đoán. Qua và Wright 1995. Sự ngoại lệ dưới đây về một thảo luận giữa hai sinh viên đại học về cú sốc sau khi bị hãm hiếp đã biểu hiện những cảm xúc mạnh mẽ và kéo dài. Alice: tôi bị sốc trong một khoảng thời gian rất dài. Tôi là một nạn nhân bị hãm hiếp, nhưng các cảm xúc không bắt đầu xuất hiện cho tới một tháng sau đó. Beth: trong suốt 2 tuần đầu tiên, những người được nghe kể lại sự kiện đã rất ủng hộ. Nhưng sau 2 tuần, điều đó giống như là: được thôi, cô ấy đã vượt qua, giờ chúng ta có thể tiếp tục. Nhưng khi càng tiến xa hơn thì bạn cần nhiều sự hỗ trợ hơn, bởi vì khi thời gian trôi qua, bạn nhận thức những cảm xúc của mình và có nhu cầu giải quyết chúng. Alice: có một điểm mà bạn phủ nhận nó xảy ra, bạn chôn vùi nó hoàn toàn. Beth: điều hoàn toàn không đúng là bạn không muốn tin rằng nó thực sự xảy ra hoặc nó có thể xảy ra. Sau đó, bạn trải qua một thời kỳ lo sợ và bực bội. Alice: tôi rất ngại việc luyện tập đi bộ. Alice đã bị tấn công khi đang tập luyện chạy bộ. Tôi đã ngừng tất cả môn thể dục sau đó. Tôi bắt đầu lại, nhưng mỗi lần chạy bộ, tôi lại sợ hãi. Nhịp tim của tôi tăng lên gấp đôi. Tất nhiên, tôi không chạy bộ một mình nữa, nhưng nỗi sợ hãi vẫn luôn thường trực. Beth: cũng có một cảm giác rằng tất cả bạn bè của bạn đang phản bội bạn. Tôi đã có một giấc mơ mà trong đó tôi bị tấn công bên ngoài phòng ngủ của mình. Trong giấc mơ, tất cả mọi người đều đang nhìn ra ngoài những ô cửa sổ, những khuôn mặt rất rõ ràng. Tất cả bạn bè của tôi đều sắp thành hàng bên cửa sổ và nhìn. Thậm chí có người chỉ cách tôi mấy bước chân. Tất cả họ đều đứng nhìn chuyện gì đang diễn ra mà chẳng ai làm bất cứ điều gì. Tôi tỉnh giấc và có cảm giác cô đơn tột cùng. Stanford Daily 1982. Những phản ứng cảm xúc căng thẳng sau tổn thương có thể xảy ra dưới hình thức gay gắt ngay sau một thảm họa và có thể lắng dịu sau khoảng thời gian vài tháng. Chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề những rối loạn căng thẳng sau tổn thương khi thảo luận về những rối loạn lo lắng trong chương 14. Những tác nhân gây căng thẳng kinh niên. Trong thảo luận về những phản ứng tâm lý đối với sự căng thẳng, chúng tôi đã đưa ra một sự khác biệt giữa những tác nhân gây căng thẳng gay gắt với những điểm khởi đầu và kết thúc rõ ràng, đối nghịch với những gì mang tính kinh niên, có nghĩa là kéo dài theo thời gian. Với những tác nhân gây căng thẳng mang tính tâm lý, không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm ra sự khác biệt rõ ràng. Chẳng hạn, giả định chiếc xe của bạn bị đánh cắp. Xét về nguồn gốc thì đây là một nguyên nhân gây căng thẳng kịch liệt. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu lo lắng thường xuyên rằng chiếc xe mới của bạn cũng sẽ bị đánh cắp, thì căng thẳng được kết hợp với sự kiện này có thể trở thành kinh niên. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra kiểu này trong số những người mắc phải các căn bệnh nghiêm trọng như ung thư. Adelson và những cộng sự 1994. Căng thẳng kinh niên của việc đương đầu với lo lắng về một chẩn đoán mắc bệnh ung thư và cách điều trị có thể làm giảm sức khỏe với tốc độ nhanh hơn so với tốc độ do căn bệnh tạo ra. Đối với nhiều người, căng thẳng kinh niên xuất phát từ những điều kiện trong xã hội và môi trường. Dân số cao hơn, tội ác, các điều kiện kinh tế ô nhiễm, bệnh AIDS và mối đe dọa khủng bố gây ra những tác động tích tụ gì đối với bạn? Những điều này tác động tới sức khỏe tinh thần của bạn như thế nào? Một số nhóm phải chịu căng thẳng kinh niên bởi tác động của vị thế kinh tế, xã hội hoặc đặc điểm chủng tộc của họ với những hậu quả khắc nghiệt đối với toàn bộ sức khỏe. Gallo và Mathau, 2003, Stone, 2000. Hãy xem xét một nghiên cứu tính toán những khó khăn về kinh tế đối với hơn 1.000 người tham gia trong vòng 3 thập kỷ. Lynch và những cộng sự, 1997. Khó khăn về kinh tế được xác định là thu nhập bình quân của gia đình ít hơn 200% trong mức độ nghèo. Như được đánh giá vào năm 1994, người trưởng thành phải trải nghiệm nhiều thời kỳ khó khăn về kinh tế hơn trong khoảng thời gian từ năm 1965 tới năm 1983, thì những khó khăn mà họ gặp phải với chức năng hoạt động thể chất liên quan tới các hoạt động cơ bản trong cuộc sống thường nhật. Những tác động tương tự cũng được phát hiện đối với chức năng hoạt động tâm lý và nhận thức. So sánh với những người không trải qua các thời kỳ gặp khó khăn về kinh tế, những người gặp phải 3 thời kỳ nghèo khổ có khả năng trải nghiệm những triệu chứng chán nản lâm sàng cao hơn 3 lần. Họ có thể được đánh giá là thù hận, bất cần và thiếu lạc quan cao hơn 5 lần và có thể báo cáo về những khó khăn với chức năng hoạt động nhận thức cao hơn 4 lần. Để khẳng định những kết quả này là do khó khăn về kinh tế gây ra mà không phải bởi tình trạng sức khỏe yếu kém ban đầu, các nhà nghiên cứu đã chứng minh những kiểu tương đồng về việc những người tham gia có sức khỏe ban đầu là tốt hoặc tuyệt vời nhưng không có khả năng. Với những phát hiện của nghiên cứu này, bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết căng thẳng kinh niên cũng có ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ của trẻ em. Hãy xem xét một nghiên cứu đánh giá cấp độ căng thẳng ở một nhóm gồm những đứa trẻ từ 6 đến 16 tuổi và tính toán sự thông minh của chúng bằng một bài kiểm tra chỉ số IQ, xem chương 6. Dữ liệu đã phát hiện mối tương quan tiêu cực giữa căng thẳng và điểm số trung bình. Cấp độ căng thẳng càng cao trong đời sống của trẻ em thì họ càng thực hiện phép đo đạc kém đi. Langter và Sikora, 1994. Rõ ràng, những cấp độ căng thẳng kinh niên cao đóng vai trò phá vỡ hoạt động nhận thức của trẻ em. Dữ liệu này khớp với những phát hiện mà chúng tôi báo cáo trong chương 9 về ảnh hưởng của môi trường đối với sự thông minh. Các nhà nghiên cứu hiểu rằng những chương trình xã hội với dự định nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em phải nhận thức được toàn bộ phạm vi của những tác nhân gây căng thẳng kết hợp với tình trạng nghèo đói. Sự tranh cãi hàng ngày. Có thể bạn đồng ý rằng sự kết thúc của mối quan hệ, một trận động đất hoặc một định kiến có thể gây căng thẳng. Nhưng còn về những tác nhân gây căng thẳng nhỏ hơn mà bạn trải nghiệm hàng ngày thì sao? Bạn có thể đã không ly dị hoặc suýt chết sau một vụ rơi máy bay. Bạn có khả năng bị mất nhật ký hoặc sổ tay. Bạn có thể đến muộn trong một cuộc hẹn, hoặc bạn nhận được một phiếu phạt của cảnh sát giao thông, hoặc người hàng xóm ầm ĩ đã phá hỏng giấc ngủ của bạn. Đây là những kiểu gây căng thẳng xảy ra hàng ngày mà hầu như phần lớn mọi người đều gặp phải. Trong một nghiên cứu, một nhóm những đàn ông và phụ nữ da trắng ở tầng lớp trung lưu và ở độ tuổi trung niên đã theo dõi các cuộc tranh cãi hàng ngày của mình trong khoảng thời gian một năm, cùng với một bản ghi lại những thay đổi lớn trong cuộc đời và những triệu chứng thuộc cơ thể. Một mối quan hệ rõ ràng xuất hiện giữa những cuộc cãi cọ và vấn đề sức khỏe. Họ báo cáo rằng những tranh cãi thường xuyên và căng thẳng thì sức khỏe về thể chất và tinh thần của họ càng tồi tệ hơn. Lazarus, 1981-1984B và những cuộc tranh cãi hàng ngày giảm đi, sức khỏe tăng lên. Champelin và Zika 1990. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh những tranh cãi hàng ngày có thể bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe từ rất sớm trong cuộc đời. Chúng ta thường nghĩ về thời thơ ấu như là một khoảng thời gian trong trắng. Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy một số trẻ trải qua nhiều căng thẳng thường có những hành vi tiêu cực. Chúng ta đang tập trung một cách rộng rãi vào những cuộc cãi vã hàng ngày. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là đối với nhiều người, những cãi vã hàng ngày có thể bị mất thăng bằng bởi những trải nghiệm tích cực hàng ngày. Lazarus và Lazarus 1994. Sự cân bằng tương đối giữa trải nghiệm tích cực và tiêu cực có thể gây ra tác động đối với sức khỏe. Ví dụ, một nghiên cứu yêu cầu 96 người đàn ông đưa ra báo cáo hàng ngày về những sự kiện tích cực và tiêu cực. Họ cũng được kiểm tra hàng ngày để xác định sức mạnh phản ứng miễn dịch của họ. Kết quả cho thấy, các sự kiện trong đời đáng khao khát được kết hợp với phản ứng miễn dịch mạnh hơn của họ và những sự kiện không đáng khao khát được kết hợp với phản ứng miễn dịch yếu hơn. Stoner và những cộng sự 1994. Vì vậy, nếu muốn dự đoán giai đoạn sống của bạn dựa vào đó, chúng tôi cũng cần biết đôi điều về những niềm vui trong cuộc sống của bạn. Chúng ta vừa điểm lại nhiều nguyên nhân gây căng thẳng trong cuộc sống của con người. Các nhà tâm lý qua một thời gian dài đã nhận ra ảnh hưởng của những kiểu gây căng thẳng khác nhau phụ thuộc phần nhiều vào việc con người có thể đối phó với chúng với hiệu quả như thế nào. Giờ thì hãy xem xét khả năng của con người trong việc đối phó với sự căng thẳng. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự tranh cãi hàng ngày trong những trẻ mẫu giáo. Các nhà nghiên cứu yêu cầu 74 trẻ mẫu giáo báo cáo những tranh cãi hàng ngày của chúng. Để có được thông tin này, các nhà nghiên cứu hỏi bọn trẻ về những sự kiện, chẳng hạn như đánh mất thứ gì đó hoặc bị trêu chọc, có thể xảy ra tháng gần đây nhất hay không. Sau khi xác định mỗi sự kiện có xảy ra hay không, họ hỏi bọn trẻ những sự kiện đó có khiến chúng cảm thấy tồi tệ hay không. Những tranh cãi hàng ngày phản ánh mức độ căng thẳng mà bọn trẻ cảm nhận sau mỗi sự kiện như thế nào. Để xác định ảnh hưởng của những tranh cãi hàng ngày đối với bọn trẻ, các nhà nghiên cứu yêu cầu cha mẹ và giáo viên của trẻ mẫu giáo chỉ ra phạm vi mức độ mà trẻ dính líu tới những hành vi tiêu cực. Kết quả cho thấy, những tương quan tích cực giữa những tranh cãi hàng ngày với những vấn đề hành vi, trung bình, những đứa trẻ mà cuộc sống của chúng được lấp đầy bằng những cuộc tranh cãi nhiều hơn thì có khả năng trở nên hung hăng và phá phách hơn trong phạm vi. Gracey và những cộng sự 1995.